Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chuyển ngữ và beta do nhóm của bạn ADT phụ trách. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chương thứ 236, Từ Phúc tính kế. Trong khi nói chuyện, thân hình Diêm Quân khẽ lung lay vài cái. Từ thất khiếu đã có mau tươi chỉ ra, nhưng Diêm Quân chính là Diêm Quân, chỉ khẽ lay động một chút rồi lại đứng vững vàng như không có chuyện gì. Lão ta thở hổn hà hổn hển mấy hơi rồi nói tiếp: "Ta rất muốn biết, khi các người thất bại rồi chết đi, Từ Phúc biết được sẽ có phản ứng." Một câu còn chưa nói hết, toàn bộ mạch máu trong cơ thể Diêm Quân đột nhiên nổ tung, thân hình nhanh mắt biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Người đứng đầu địa phủ liên tiếp lùi về sau mấy bước, vất vả lắm mới đứng vững lại, không bị ngã xuống. Quảng Đế lạnh lùng nhìn Diêm Quân bây giờ đã nói không nên lời, cất tiếng: "Không phải ngươi thích nhất là định đoạt sống chết của loài người sao? Bây giờ sống chết của ngươi lại bị người khác khống chế, mùi vị thế nào nhỉ?" Trong khi nói chuyện, Quảng Đế nhớ lại Thôi Ngọc đã vì mình mà chết thảm, lại áp không được cơn nóng giận, lại thúc giục châm phát vĩ trong huyết mạch của Diêm Quân đảo loạn kịch liệt hơn. Từ những mạch máu đã vỡ vụn, không ngừng có máu tươi vụt ra. Diêm Quân phải nghiến chặt hai hàm răng, dùng hết sức lực toàn thân mới không rên lên thành tiếng. Lúc này, đáp âm ti phía sau Diêm Quân đã chỉ huy Minh Quân xông về phía này. Bất luận thế nào cũng phải cứu được chủ nhân về. Nếu khi bọn chúng xông đến phạm vi bán kính 100 trượng, liền bắt đầu ngã xuống chết trận từng mảng từng mảng. Tất cả đám quân chết trận đều chỉ có một vết máu rất nhỏ ở những vị trí khuất nẻo trên người. Ngẫu nhiên có một vài tên lọt lưới cũng bị hai thanh đoàn kiếm của Quảng Nhân chấm dứt. Vậy thì đám Minh Quân hoàn toàn không thể tiếp cận được bốn vị phương sĩ. Mười mấy âm ti xen lẫn trong Minh Quân liền tìm cơ hội chạy đến chỗ Diêm Quân. Quảng Đế không thể phân tâm để ý bọn chúng, Quảng Nghĩa Quảng Hiếu rút ra khỏi trận pháp. Hai người dùng một bộ tiểu trận pháp đối phó với đám ma quỷ, vừa thi triển ra đã lấy mạng ba tên tiểu âm ti, làm trọng thương một đại âm ti, sau đó lao vào quần thảo với 8-9 tên âm ti còn lại. Xem thế trận thì không bao lâu nữa liền có thể kết liễu hết thảy bọn chúng. Thu tay lại đi, bây giờ rút về vẫn còn kịp. Quảng Nhân liếc nhìn Hòa Sơn đang được chúng phương sĩ đưa đi, sau khi xác nhận đệ tử của mình không có gì đáng ngại, bây giờ mới quay lại tiếp tục nói với Diêm Quân: "Chúng ta phụng pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc, chỉ cần Diêm Quân bệ hạ có thể cho quân rút về bên trong biên giới địa phủ, đảm bảo không xâm phạm đến Yêu Sơn và nhân gian nữa, thì chuyện hôm nay sẽ kết thúc ở đây." Diêm Quân vẫn là Diêm Quân, Yêu Vương vẫn là Yêu Vương, đều cùng nhân gian chúng ta chung sống hòa bình. "Không, không kịp nữa. Tên đã rời dây cung, hoặc là đi đến cuối cùng, hoặc là nửa đường chết non, không có lựa chọn thứ ba." Diêm Quân mệt nhọc hoãn một hơi lại nói tiếp: "Hôm nay ta quả thật có phần bội phục Tử Phúc. Không ngờ rằng ông ta đã sớm biết được sẽ có ngày hôm nay, từ ngàn năm trước đã nghĩ ra đối sách. Về điểm này ta không bằng được, nhưng mà các người cũng đừng vui mừng quá sớm. Chuyện thắng hay bại nói vào lúc này vẫn còn sớm lắm." Diêm Quân nói xong trước cuối cùng, Quảng Đế đột nhiên gặp người học ra một ngụm máu, sau đó liền thấy từ trong những mạch máu đã vỡ vụn của Diêm Quân có vô số sợi tóc bạc thấm đẫm máu tươi bị văng ra. Ngoài trừ trên dưới 100 sợi tóc bạc từ mạch máu bắn ra, từ phần ngực bụng dưới cũng lần lượt có tóc bạc đâm xuyên qua da thịt bắn ra ngoài, rụng rời là tả. Diêm Quân vốn đang bị châm phát vĩ khống chế mạch máu và nội tạng, thế mà chỉ một lúc đã ép hết được chúng ra ngoài, còn gián tiếp đả thương Quảng Đế trong lúc giành giật quyền khống chế châm pháp vĩ. Thế châm phát vĩ đã bị Diêm Quân ép ra hết, quả nhiên lập tức biến sắc mặt, vội vàng triệu hồi hai thanh đoản kiếm. Đã định thi triển trận pháp thêm lần nữa thì mới phát hiện ra rằng Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu đã không còn ở trong trận. Quảng Đế thì bị trọng thương, trận pháp căn bản không thể mở ra nữa. Rơi vào đường cùng, Quảng Nhân chỉ có thể cắn răng chỉ huy hai thanh đoản kiếm công kích Diêm Quân. Trên người ông ta cũng đồng thời hiện ra một bóng đen hình người thật lớn. Quản Nhân mang theo bóng đen nhào về phía Diêm Quân. Quảng Nhân, ngươi chỉ có bằng đấy bản lĩnh thôi sao? Ta rút lại lời nói vừa rồi, biểu đồ cả ngàn năm của Tử Phúc sẽ bại trong tay ngươi. Diêm Quân ra tay nhanh như chớp, đánh bay hai thanh đoản kiếm đi, rồi đón hướng Quảng Nhân mà phản công. Tuy mới vừa rồi lão ta còn đứng chơi vơi giữa làn danh sinh tử, nhưng lúc này đây ra tay lại không nhìn ra một chút chậm chạp yếu thế nào. Diêm Quân vọt tới gần, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi vào bóng đen đang bao bọc Quảng Nhân. Bị máu của người đứng đầu địa phủ phun trúng, hành động của bóng đen tức khắc chậm đi. Chậm chạp trong một khoảnh khắc cũng đã đủ để dùng. Diêm Quân quả tay một cái, thêm mà lại bắt được phần cổ của bóng đen vốn không hề có thực thể. Sau đó há mồm phun ra một làn xương đen vào Quảng Nhân đã xông đến trước mặt mình. Quảng Nhân cuống quýt lách mình một cái, may mắn tránh được xương đen Diêm Quân phun ra. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, một bàn tay khác bắt được Quảng Nhân. Hai tay đồng thời dùng sức, trong tiếng gào thét đau đớn của Đại Phương Sư, mạnh mẽ xé bóng đen chóc ra khỏi cơ thể của ông ta. Diêm Quân ném Quảng Nhân đã rụng rời tay chân, thoát lực sụi lơ xuống đất. Bàn tay đang tuôn lấy bóng đen xuất hiện một quả cầu lửa màu lam. Cầu lửa nhanh chóng bén lên bóng đen. Diêm Quân vẫn túm chặt lấy nó, nhìn nó từng chút một bị lửa thiêu rụi, cuối cùng tan thành hư vô. Sau khi bóng đen bị thiêu hủy, Quảng Nhân nằm dưới đất cùng lâm vào hôn mê. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong giây lát ngắn ngủi. Đợi đến khi Quảng Nhân và Quảng Hiếu vội vã trở về, Quảng Nhân và Quảng Đế đã ngất xỉu nằm ngay đơ dưới đất. Diêm Quân đối phó với hai bọn họ cũng chẳng mấy tốn sức lực, chỉ mất 2-3 chiêu nữa, tứ đại phương sĩ lớp trước Quảng đều đã nằm đo đất hết sạch. Sau khi đánh gục cả bốn người, Diêm Quân cũng như thoát lực mà ngồi bệt xuống đất. Trên mặt lão bắt đầu không ngừng chảy xuống thứ mồ hôi có màu đỏ rực như máu. Vừa rồi lão ta đã phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể ép được châm phát vĩ của Quảng Đế ra ngoài. Nếu trong bốn người này có ai gắng gượng kiên trì thêm một lúc nữa thì lúc này thắng bại có lẽ đã đảo chiều. Thầy Diêm Quân chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong bốn vị đại phương sĩ. Đám âm ti vừa thoát chết cũng khập khiễng chạy về, lập tức có ý định bảo vệ Diêm Quân rời khỏi đây trước. Định liệu rằng đám người Trần đã không còn đại tu sĩ chống lưng, bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, mà từ biên giới vẫn đang ổ ạt không ngừng phóng thích ma quỷ tràn ra, chuyện tiêu diệt toàn bộ Yêu Sơn cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đúng lúc đám âm ti dìu Diêm Quân đứng dậy, trong không khí đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy cay nghiệt. Các người cứ thế mà đi à? Không định để lại cái gì sao? Chẳng hạn như là tính mạng. Cùng với tiếng nói, Ngô Miễn, Khiêng Tham Lang cùng với Quy Bất Quy già nhan nheo Khu Đế đã một trước một sau xuất hiện cản đường Diêm Quân và đám âm ti. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn bốn người đang nằm sụi lơ dưới đất, mở miệng nói tiếp. Không phải là trong mắt ngươi chỉ có phương sĩ thôi đây chứ? Tính ra thì ta cũng từng làm phương sĩ mấy ngày. Cả đám Quảng Nhân còn lại chẳng làm được gì được ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi mạnh hơn bọn họ sao? Diêm Quân gạt đám âm ti đang dìu mình ra, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Trên đời này có ai từng xem các ngươi là phương sĩ chứ? Vì bán mạng cho Tử Phúc mà rơi vào kết cục giống như đám người Quảng Nhân, đáng không? Ông già ta, nhắc ngươi một chút nhé. Diêm Quân đang câu giờ đấy. Điều dáng vẻ rừng rưng như không của Diêm Quân, Quỷ Bất Quỷ đứng phía sau đột nhiên cười to một trận, lại nói với Ngô Miễn. Lão già kia đến giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Tuy rằng ông già ta không muốn khen ngợi mấy người Quảng Nhân đâu, nhưng mà nói thật nhé, thì bốn người bọn họ có thể chèn ép Diêm Quân thành ra bộ dạng như bây giờ, quả thực không dễ dàng gì. Vậy thì cũng để ta khen ngợi các ngươi đi. Diêm Quân vừa nói chuyện vừa nhấc chân bước về phía Ngô Miễn. Là ta vừa bước ra bước đầu tiên, cũng đồng thời huy động chỗ thuật pháp còn lại không nhiều lắm trên người mình, dự định làm như vừa rồi, dùng lợi thế tấn công bất ngờ, nhanh chóng giải quyết hai người Quy Ngô. Ít ra phần thắng vẫn còn trong tay. Diêm Quân vừa nhấc chân vừa thi triển phép xúc địa. Khi môi chân đặt xuống đất là sẽ bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Ngô Miễn, rồi bất ngờ tập kích y. Xử lý nam nhân tóc bạc xong sẽ đến lượt Quy Bất Quy. Chỉ cần tránh được chiêu phá không của ông già này thì chuyện tiếp theo cũng không có gì khó. Có điều ngay khoảnh khắc Diêm Quân nhấc chân lên, tình thế lại bắt đầu phát triển theo cái hướng mà lão ta hoàn toàn không lường trước được. Cùng lúc Diêm Quân nhấc chân lên, hoàn toàn không chú ý tới, có một đôi tay trắng trẻo từ dưới đất thò ra túm lấy mắt cá chân lão. Tình huống bất ngờ khiến người đứng đầu địa phủ lảo đảo chui đầu về phía trước, hai mắt hoa lên. Một nam nhân tóc bạc đã giờ tham lang chờ tới trước mặt, chỉ đợi Diêm Quân không kịp thu chân mà tự mình vô tới, kê cổ vào ngay lưỡi đao tham lang. Hết chương 236. Chương 237. Nghi ngờ của Diêm Quân. Diêm Quân hiện giờ đã mệt mỏi đến cực điểm, lại thêm trước đó đánh nhau với Tư Đại Phương Sĩ cũng đã chịu trọng thương chưa lành, mơ màng hồ đồ mà mắc mưu. Cùng mày là người đứng đầu địa phủ, phản ứng cực nhanh, vừa thấy Ngô Miễn dương đao để ngang người mình, ta lập tức thi triển thuật pháp biến thân thể thành một làn sương khói. Tuy rằng vẫn bị tham lang cắt ra làm hai, nhưng chỉ giây lát sau, sương khói đã hòa làm một như cũ, một lần nữa ngưng tụ lại thành dáng vẻ của Diêm Quân. Diêm Quân kinh hồn chưa định, vừa mới đứng vững thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động lớn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Quy Bất Quy lợi dụng tình huống vừa rồi, sự chú ý của đám âm ti đều dồn vào chỗ mình mà lặng lặng sử dụng phá không với bọn chúng. Một đám âm ti nhay mắt đã bị pha không đánh bay, tiện thể còn giạt đi vô số minh quân ở đối diện. Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng với chủ nhân cánh tay nhỏ bí ẩn kia dường như đã luyện tập với nhau rất nhiều lần, động tác phối hợp nhuần nhuyễn trơn tru như nước chảy mây trôi, gần như không tìm ra sơ hở. Trong ba bọn họ, nam nhân tóc bạc phụ trách thu hút sự chú ý của Diêm Quân, cánh tay nhỏ kia chịu trách nhiệm ngấm ngầm ngáng chân. Đã đến khi cả hai đắc thủ thì Quy Bất Quy không bị chú ý đột nhiên tung ra độc chiêu đánh bày âm ti của lão. Diêm Quân đã trải qua vô số thế trận từ lớn đến nhỏ, tình huống phải nghênh chiến với kẻ địch mạnh như Tứ Đại Phương Sĩ liên thủ ban nãy cũng gặp qua không ít, nhưng phương pháp chiến đấu vô liêm sỉ cỡ này thì đúng là lần đầu tiên mới gặp. Lão ta lập tức giận đỏ cả mặt, mang Ngô Miễn và Quy Bất Quy: cả người như vậy mà cũng dám tự xưng là phương sĩ sao? Phương sĩ bắt đầu chơi bẩn như thế từ bao giờ vậy? Diêm Quân à, lời này của ngươi cho phép ông già ta phản bác một chút nha. Quy Bất Quy vừa âm thầm nạp lại thuật pháp, vừa cười hì hì tiếp tục nói chuyện với người đứng đầu địa phủ: vừa rồi mấy người Quảng Nhân cũng là bốn người đánh một mình ngươi, bây giờ chúng ta ở đây chỉ có ba người, dựa vào đâu mà chỉ cho phép bọn họ cùng nhau công kích, lại cấm ba người chúng ta cùng thỉnh giáo thuật pháp của Diêm Quân? Luật pháp địa phủ có điều nào viết rằng đánh nhau thì ưu tiên bốn người lấp chữ Quảng? Diêm Quân lúc này đã mệt mỏi vô cùng, vẫn còn muốn sai mấy tên âm ti đến thay mình trông đỡ một hồi. Không ngờ rằng chỉ trong chốc lát đã xảy ra biến hóa như vậy. Cuối cùng trừ bỏ tiếp tục căng ra đầu đánh nhau với mấy người này ra thì cũng không còn phương pháp nào khác. Hiện giờ chỉ cầu mong có thể tốc chiến tốc thắng, chấm dứt mọi chuyện trước khi bản thân hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Thuật pháp của nam nhân tóc bạc đối diện loang thoáng còn xếp trên cả quảng nhân. Lão già quý bất quý không biết xấu hổ kia thì cứ một chiêu phá không dùng hoài vẫn rất hiệu quả. Như vậy thì chỉ còn cách giải quyết chủ nhân đôi tay nhỏ vừa ngáng chân mình. Vừa rồi Diêm Quân có cảm giác được hơi thở của yêu tộc. Đến cả yêu vương mà lão còn đánh gục được, đám yêu quái còn lại tất nhiên chẳng bỏ bèn gì. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Diêm Quân âm thầm thả thuật pháp đi vào địa mạch. Ông già kia còn chưa nói xong, lão đã bắt đầu thúc giục thuật pháp. Chỉ chớp mắt sau, khu vực này đã rung lắc mạnh như có động đất xảy ra. Dưới chân Diêm Quân xuất hiện 10 khe nứt lớn, bộ đất bên dưới đều bị xới lên. Có điều mặc kệ Diêm Quân lùng sục cỡ nào, trước sau vẫn không thấy chủ nhân đôi tay vừa rồi xuất hiện. Nhìn thấy Diêm Quân có động tác, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đưa mắt liếc nhìn nhau. Lúc này thuật pháp của ông già cũng đã nạp đầy, cả hai gần như đồng thời lao vào Diêm Quân. Tham lang trong tay Ngô Miễn lại nhắm vào cổ Diêm Quân mà chém. Để thấy một đao chém về phía mình, Diêm Quân khẽ cau mày lại, cười lạnh một tiếng: ảo thuật. Cùng với tiếng nói, thân thể Diêm Quân lại biến thành một làn sương, bay về một vị trí trống không bên cạnh. Sau một tiếng vang lớn, Ngô Miễn từ giữa hư không bị đánh bật ra. Nếu không phải Diêm Quân còn kiêng kỵ pháp khí trong tay y thì lúc này ít nhất là đã đánh cho y trọng thương rồi. Nhưng dù có thế thì Ngô Miễn vẫn trúng một đòn học cả máu tươi, thân hình bay đi mấy chục trượng xa, và phải một đám minh quân rồi mới chật vật bỏ dậy được. Ngô Miễn vừa bị đánh bay, nam nhân tóc bạc và Quy Bất Quy tạo thành tự ảo thuật liền đồng thời biến mất. Thân thể Diêm Quân cũng nhanh chóng ngưng kết lại thành hình, là vùng tay chưởng một nhát vào một vị trí trống không khác. Quy Bất Quy giả khỏm cũng từ trong hư không bị đánh bay ra, giống hệt như tình cảnh của Ngô Miễn. Ông già va vào một đám binh quân rồi mới lảo đảo bỏ dậy. Ta là Diêm Quân, trưởng quản hai giới âm dương, một chút mánh khóe lưu manh này đừng có rêu rao trước mặt ta. Sau khi liên tục đánh ngã Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Diêm Quân như lấy lại được tự tin, lão ta cười lạnh một tiếng nói tiếp: không phải chơi chiêu nữa, đợi đường chính chính đánh một lần đi, để ta xem. Diêm Quân còn chưa nói dứt lời, hai mắt bỗng hoa lên, đột nhiên trông thấy dưới chân thỏ ra một đôi tay nhỏ trắng trẻo mập mạp đang định nắm vào cổ chân mình. Diêm Quân vừa rồi đã trúng phải chiêu này, lập tức không tự chủ được mà lùi lại một bước tránh né đôi tay kia. Nhưng đúng vào lúc Diêm Quân lùi ra sau, mặt đất dưới chân lão đồng loạt vươn ra vô số cánh tay trẻ nhỏ giống hệt nhau. Diêm Quân biết rõ dừng cánh tay này đều chỉ là ảo thuật, nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng, cả người vẫn tua ra một thân mồ hôi lạnh toát. Trong cơn kinh hoàng, chân trái chân phải của người đứng đầu địa phủ thế mà bị vướng vào nhau. Lúc đang chơi với mất thăng bằng thì lại thấy nam nhân tóc bạc giờ tham lang bổ nhào đến. Có điều Diêm Quân rốt cuộc là người đã kinh qua biết bao trận thế, lập tức nhanh chóng sử dụng thuật pháp hóa thành sương khói. Chỉ là lần này Ngô Miễn cũng đã có kinh nghiệm, khoảnh khắc trông thấy Diêm Quân động tay liền vung tay ném luôn cả thanh tham lang về phía lão ta. Một ánh máu hiện lên, tuy rằng Diêm Quân cuối cùng cũng kịp biến thành sương khói, nhưng đến khi lão ta rút lui đến vị trí an toàn biến lại thành hình, trước ngực đã là một mảng đỏ tươi và một vết thương sâu đến lộ cả xương. Nếu động tác vừa rồi chỉ chậm một phách thôi, người đứng đầu địa phủ lúc này đã là hai mảnh xác chết. Diêm Quân kinh hồn táng đảm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Miễn đã triệu hồi tham lang về lại trên tay, nói: vừa rồi ngươi và Quy Bất Quy cố ý để cho ta điên thấu ảo thuật có đúng không? Ảo thuật là cái gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Nam nhân tóc bạc dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn Diêm Quân, nói tiếp: vừa rồi tự ngươi vấp ngã, đừng có mà cái gì cũng đến ăn vạ ta. Lúc này Quy Bất Quy ngã xuống đất cũng đã đứng lên. Ông già cười khà khà nói: Diêm Quân, lão nhân gia ngài còn có thể kiên trì được bao lâu? Chắc cũng đến lúc hết hơi cạn sức rồi nhỉ. Vẫn nên nghe lời quảng nhân, trở về địa phủ tinh dưỡng đi đã. Nếu còn tiếp tục rằng co như thế này, ông già ta cũng không dám đảm bảo ngươi còn có thể cố được bao lâu nữa. Không nhọc ngươi lo lắng. Diêm Quân hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: tên đã bắn đi, không có lý nào quay đầu lại. Ta đã nói với quảng nhân rồi, hoặc là các ngươi đánh bại ta, hoặc là ta tới dọn hết mấy chướng ngại vật ngăn cản minh quân thôn tính yêu sơn. Ngoài trừ hai con đường đó, không có lựa chọn thứ ba. Vậy không còn cách nào nữa. Ngô Miễn liếc nhìn Diêm Quân đã có chút lực bất tòng tâm, dừng một chút rồi nói tiếp: nhìn xem mũi tên này sẽ bay đến đâu. Lần này ta không chơi chiêu, cũng không dùng ảo thuật gì hết. Vừa nói chuyện, Ngô Miễn xách theo tham lang đi về phía Diêm Quân. Lão ta lại hít sâu vào một hơi, cùng đoàn hướng nam nhân tóc bạc đi tới. Quy Bất Quy ở phía sau vẫn còn định kéo nhóc Nhậm Tam cùng nhau tác chiến từ ba phía, nhưng lại bị nam nhân tóc bạc ám chỉ, không cho ông già vẽ thêm chuyện gì. Y muốn một mình tự tay đối phó với người đứng đầu địa phủ. Hai người bọn họ đi được vài bước, hai thân thể đồng thời biến mất khỏi vị trí. Rồi một tiếng nổ vang trời lở đất vang lên bên tai Quy Bất Quy. Nhóc Đậm Tam từ một hướng khác chui lên khỏi mặt đất, hỏi Quy Bất Quy: lão bất tử, Ngô Miễn phi công như vậy làm cái gì? Cứ như vừa rồi cùng nhau tác chiến không phải được rồi sao? Lão Diêm Vương chưa chắc đã căng được bao lâu nữa. Ngươi cho rằng ông già ta ngăn cản được sao? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nói tiếp: kệ y đi thôi, Diêm Quân cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Giờ thì ông già ta cũng hiểu được một chút rằng vì sao lúc trước Tử Phúc lại lựa chọn Ngô Miễn rồi. Lão già kia ở ngoài biển câu cá, thế mà tính được hết thảy mọi chuyện trên đất liền. Hết chương 237. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 238. Mang tên lấy trứng chọi đá. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Nguyễn Đông, mừng tuổi bạn nhé, với số tiền là 86866, 86.866 đồng. Cảm ơn bạn Nguyễn Đông đã mừng tuổi. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Diêm Quân có chút cổ quái mà nhìn nam nhân tóc bạc đang đi về phía mình. Là ta không rõ lắm vì sao có ảo thuật và cả Quy Bất Quy liên thủ mà y không cần lại muốn đơn phương độc mã qua đây quyết đấu. Ngồi bên làm vậy chẳng có lợi lộc gì cả, bởi tuy rằng bản thân Diêm Quân đã chịu trọng thương, nhưng đối phó với một tu sĩ như y thì hẳn là vẫn không phải vấn đề lớn. Một màn khiến cho Diêm Quân càng không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Ngồi biến thêm mà lại cầm thanh tham lang mà lão ta kiêng kỵ nhất ném lại cho Quy Bất Quy, đi tay không hướng về phía này. Diêm Quân không dám tin vào hai mắt mình, vứt bỏ cả ảo thuật và tham lang. Nam nhân tóc bạc này chẳng lẽ còn có quân bài tẩy nào nữa sao? Diêm Quân nhìn Ngô Miễn đã tiến đến ngày một gần. Người xác định là muốn làm như vậy sao? Còn món pháp khí kia thì người còn có chút phần thắng. Hiện giờ người làm như vậy chính là lấy trứng chọi đá đấy. Vậy thì phải xem là loại trứng gì chọi với loại đá nào. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu riêng có của mình nói tiếp: lúc rảnh rỗi không có gì làm, đi chọi với đá nhiều một chút, vậy mới không nhàm chán. Lời còn chưa dứt, bầu trời đã vang lên tiếng sấm động, theo sau là vô số tia lôi điện rộng đến cả trượng, bổ xuống vị trí Ngô Miễn và Diêm Quân đang đứng. Khi lôi điện đánh xuống, Ngô Miễn cũng đồng thời có động tác, ý thế mà lại chủ động nhảy vào trong tia sét. Trong ánh hồ quang chói lòa, nam nhân tóc bạc hòa làm một thể với sấm sét, rồi bổ nhào về phía Diêm Quân. Hai mắt người đứng đầu địa phủ hoa lên, Ngô Miễn biến ảo thành lôi điện đã xuyên qua thân thể lão. Trong chớp mắt, thân thể Diêm Quân tóe đầy tia lửa, từ miệng vết thương bị đao chém lúc trước không ngừng có tia lửa và máu tươi sôi trào chảy ra. Còn điều thương thế cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vẻ mặt lão tuy lộ ra vẻ đau đớn, nhưng thương tổn thế này vẫn chưa là gì so với phá không của Quy Bất Quy. Chờ đợi Diêm Quân kịp làm ra phản ứng, Ngô Miễn hòa thần thành tia sét đã một lần nữa lộ lại xuyên qua thân thể lão từ phía sau. Lần này Diêm Quân đã có chuẩn bị, khoảnh khắc tia sét hình người xuyên qua thân thể, lão cũng bất ngờ thò tay bắt được cánh tay của Ngô Miễn. Bóng dáng hư vô của Quảng Nhân lúc trước còn bị Diêm Quân bắt được rồi xé ra, đừng nói chi đến tia sét thế này. Nhưng cùng lúc lão bắt được tay Ngô Miễn, cánh tay này đột nhiên chuyển từ trạng thái hồ quang sang thể khí, nháy mắt đã tiêu tan trong tay Diêm Quân. Chỉ chốc lát sau thì người hiện tại vị trí cách đó chừng 10 trượng một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Quy Bất Quy đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng này cười quái dị một tiếng, nói với nhóc Nhậm Tam đang thò cái đầu nhỏ ra khỏi mặt đất dưới chân: giờ thì ông già ta đã biết ý muốn làm gì rồi. Lòng dạ Ngô Miễn càng lúc càng lớn. Nhóc Nhậm Tam nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của ông già, nó nghiêng đầu nhìn Quy Bất Quy nói: lão bất tử, ngươi lần trước còn nói tâm cơ Ngô Miễn càng ngày càng hẹp hòi cơ mà, sao đến bây giờ lại lớn rồi? Không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi chứ? Bây giờ y không nghe thấy ngươi nói gì đâu, có vỗ mông ngựa cũng vô dụng. Ông già cười tủm tỉm liếc nhìn Nhậm Tam một chút, rồi nhanh chóng rời mắt đi sang Ngô Miễn: hai ta không nói cùng một vấn đề đâu. Hiện giờ y đã thế này, tiếp theo còn muốn làm cái gì nữa? Giết cả thần luôn sao? Lúc này Diêm Quân cũng đã rõ Ngô Miễn đang muốn làm gì. Lão ta lạnh lùng nhìn nam nhân tóc bạc đã từ xương khói ngưng tụ lại thành hình người, nói: người đây là muốn dùng ta để thử nghiệm thuật pháp mới. Ta có ý cho ngươi một chút nhé. Xem xong thuật pháp này, màu mè rực rỡ thật đấy, để cũng chẳng được mấy tác dụng. Trước khi ngươi chết, ta khích lệ ngươi một câu: đủ can đảm đấy, dám đồng hóa thân thể mình với lôi điện, nhưng sơ hở cũng rất rõ ràng. Nếu để lâu một chút thì chưa cần ta ra tay, trên ngươi đã bị lôi điện đốt thành tro rồi. Nói đến đây, Diêm Quân ngước mắt nhìn một chút về phía đám ma quỷ vẫn đang không ngừng tràn vào từ biên giới. Tuy rằng đám tu sĩ vẫn đang ra sức ngăn chặn, bất đắc dĩ đám ma quỷ kia càng giết càng nhiều, phần lớn tu sĩ đã có dấu hiệu mệt mỏi, một vài khu vực đã xảy ra thương vong nghiêm trọng. Địa thế đại cục vẫn nằm trong sự khống chế của mình. Diêm Quân hơi mỉm cười một chút rồi nói với Ngô Miễn: bây giờ đi nhặt pháp khí về mà dùng, ta cho người thời gian đấy. Chỉ dựa vào món thuật pháp mới còn chưa thành thục của ngươi thì ngươi không có chút phần thắng nào đâu. Gọi cả Quy Bất Quy và nhóc con Nhân Sâm kia, cả ba người ngươi cùng nhau liên thủ, còn một mình ngươi không thắng được. Trứng còn chưa vỡ, cục đá gấp gáp cái gì? Ngô Miễn trợn trăng mắt nhìn Diêm Quân, rồi lại chậm rãi đi về phía lão, vừa đi vừa nói tiếp: ngươi nói đúng lắm, thuật pháp vừa rồi màu mè quá, không có lực sát thương. Vậy giờ ngươi xem cái này đi. Trong khi nói, Ngô Miễn đã đi gần đến trước mặt Diêm Quân. Điều khiến cho người đứng đầu địa phủ không ngờ được chính là lần này y không hề có có dấu hiệu sử dụng thuật pháp. Ngô Miễn đến gần Diêm Quân, rồi chỉ tay ra định chụp vào trước ngực lão. Động tác này không nhanh mà cũng không nhìn ra có chút lực đạo nào, nên cứ như là người bình thường đánh đùa với nhau. Diêm Quân hơi nhíu mày, không rõ Ngô Miễn đang muốn làm gì, lập tức đưa tay chụp lấy bàn tay đã đánh vào ngực mình. Khoảnh khắc bàn tay Diêm Quân tiếp xúc với Ngô Miễn, một luồng sức mạnh cực kỳ quái dị từ tay y đột nhiên truyền đến. Bùm một tiếng, bàn tay Diêm Quân bị thứ sức mạnh kia đánh cho biến dạng, máu tươi đầm đìa quằn ngược ra sau. Không chỉ có cánh tay này, nhiều vết thương hở lớn hở bé trên người Diêm Quân đều bắt đầu nối tiếp nhau vỡ toác ra, máu bầm đỏ tím. Nhìn có vẻ như máu chưa chảy hết thì chưa tính là xong. Cùng lúc đó, tay còn lại của Ngô Miễn cùng nắm thật chặt thành quyền, một lần nữa đánh về phía Diêm Quân. Trong nháy mắt, lão ta đã hiểu nam nhân tóc bạc này dựa vào cái gì mà lại dám đến gần quyết đấu với mình. Một quyền này lão ta không dám tiếp, thân hình nhanh mắt ngã về phía sau, dùng bàn chân trượt dài trên mặt đất, lùi ra xa mấy chục trượng. Sau khi đã đứng thẳng người lại, Diêm Quân mặc kệ tay mình đang bị thương, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Ngô Miễn. Từ phúc thế mà lại cho người thứ đó, trách sao quảng nhân lại không chịu nổi một đòn. Nếu trước đó ta không bị thương, cho dù ngươi có thứ kia cũng... Nói được một nửa là ta đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, lập tức không dám có thêm tiếp xúc gì với Ngô Miễn, cuồng cuồng kéo giãn khoảng cách với y. Không phải đã nói là cũng đã không thể lộn xộn, phải đợi quả trứng đến chọi sao? Nhìn Diêm Quân trốn tránh mình, Ngô Miễn cất bước đuổi theo. Vừa rồi y quả thật có ý tưởng dùng Diêm Quân thử nghiệm thuật pháp, nhưng sau khi thi triển cả món thuật pháp mà mình lĩnh hội được nhiều nhất, Ngô Miễn mới hiểu rằng tôn hiệu người đứng đầu địa phủ là Diêm Quân cũng không phải chỉ là cái danh hão. Tuy giây lát là Diêm Quân đã nhìn ra sơ hở được, nam nhân tóc bạc lập tức từ bỏ ý định thử nghiệm thuật pháp, trực tiếp dùng ra bản lĩnh áp đáy hòm của mình đối phó với Diêm Quân. Mà cô không ngờ sức mạnh của hạt giống tác động lên Diêm Quân là có hiệu quả vượt ngoài dự kiến của Ngô Miễn. Y ngay lập tức xác định mình có năng lực khắc chế người đứng đầu địa phủ, thế là liền bắt đầu tăng tốc độ giật đuổi Diêm Quân chạy vòng quanh. Quỷ Bất Quỳ cũng theo khiêng theo Tham Lang đuổi theo sau, chỉ lo nam nhân tóc bạc sẽ bất thình lình trung kế Diêm Quân. Mà Diêm Quân thì đã chịu đủ mọi thương thế, đầu tiên là bị thương khi quyết đấu với Yêu Vương, sau lại ăn thêm một mớ hành tỏi dưới tay Bách Vô Cầu, tiếp theo là cứ thọ thương liên tục. Quỷ Bất Quỳ đánh lén vài lần bị phá không đả thương, kế tiếp là phải nghênh đón công kích của tứ đại phương sĩ lớp chữ quảng. Tuy cuối cùng thắng được bọn họ, nếu cũng thê thảm không kém. Hiện tại lao ta đã tiêu hao gần hết sức lực, không dám tùy tiện sử dụng thuật pháp chạy trốn, chỉ có thể gắng gượng kéo dài thời gian, chờ đến khi minh quân của mình hoàn toàn đánh bại yêu quái, đại cục coi như định đoạt xong, thì mới trở về địa phủ dưỡng thương. Ngày sau sẽ lại đi tìm ra mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ tính sổ. Còn đám tu sĩ ở nhân gian, ngoài trừ Từ Phúc đang câu cá ngoài biển và Tịch Ưng Chân thường xuyên đi đâu mất hút, thật sự không tìm được người thứ ba có thể coi là kiêng kỵ của Diêm Quân. Nhưng vì có trọng thương trong người, tốc độ của Diêm Quân đã dần dần chậm lại. Cuối cùng khi tiếp cận khu vực hơn 100 cấm vệ yêu quân đang cố thủ, thì bị hai người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ một trước một sau chặn kín đường lui. Ông già nhìn Diêm Quân trên người đã không còn lại mấy phần lành lặn, cười kha kha rồi nói với lão: Diêm Quân, người vẫn nên nghe lời ông già ta đi, mang theo minh quân của ngươi quay về địa phủ, ân oán của ngươi và Yêu Vương để ngày sau hai người tự mình giải quyết. Hiện giờ ngươi đã không thể chiếm được chút lợi thế nào hết. Cơ địa ngươi trong một phút bất cẩn bị Ngô Miễn đả thương, đến lúc đó cổng địa phủ đóng lại, Minh quân của ngươi cũng phải chết hết ở chỗ này. Muộn rồi, lão ta sẽ chẳng đi đâu được nữa. Hết chương 238. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 239. Diêm quân ngã xuống. Người vừa lên tiếng chính là Yêu Vương, đã được hai anh em Bách Cương, Bách Vô Cầu dìu đỡ. Trước đó giao chiến với Diêm quân xong bị đánh ngất xỉu, Bách Cương vẫn luôn nghĩ cách đánh thức bệ hạ của mình. Trong lúc đó, Bách Vô Cầu đã mấy lần muốn chạy đến chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng đều bị anh trai Bách Cương cương quyết giữ lại trong trường Yêu Vương. Nói thế nào thì trong cơ thể hắn còn có một đại yêu cơ khủng. Có hắn ở đây, tính mạng của Yêu Vương cũng được bảo đảm hơn mấy phần. Thẳng đến vừa rồi, Bạch Cường đánh thức được Yêu Vương, cùng lúc hai người Quy Ngô cũng dồn Diêm quân quay trở lại. Nhìn người đứng đầu địa phủ, từ trên xuống dưới đều là vết thương, Yêu Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Đều đã đến rồi thì để mạng lại đi. Mấy chục vạn sinh linh trên yêu sơn của ta, chẳng lẽ cứ thế mà chết oan chết uổng sao? Người không thể để cái mạng lại, ta làm sao ăn nói với mấy chục vạn sinh linh đó đây? Mạng của ta ở đây, nếu có thể lấy được hay không thì không do các ngươi nói." Diêm quân cũng cười lạnh một tiếng, bắt đầu thúc giục chút thuật pháp cuối cùng còn lại của mình. Theo dòng chảy thuật pháp, thương thế trên người Diêm quân bắt đầu nhanh chóng lành lại. Tiếp đó, toàn bộ lỗ chân lông giống như đang hô hấp. Từ đó, tỏa ra một làn khói mỏng như sương. Làn khói phủ một tầng mỏng lên bề mặt da rẻ lão. Từ bên ngoài nhìn vào, bóng hình Diêm quân dần trở nên mờ mịt hư ảo. Đây là thuật pháp bảo mệnh cuối cùng của Diêm quân. Khói mỏng trên người lão gọi là tị trần, có tác dụng miễn trừ ảnh hưởng từ sức mạnh hạt giống khi tiếp xúc với Ngô Miễn. Nhờ khói tị trần câu sẽ khóa cứng chút thuật pháp còn lại trong cơ thể Diêm quân. Hiện giờ số lượng minh quân và ma quỷ ở đây tuy rằng vẫn rất đông đảo, nhưng lại không có một ai hay một thứ gì có thể thay Diêm quân cản chân Ngô Miễn trong nhất thời từ nửa khắc. Chỉ có duy nhất lão ta còn có khả năng kết liễu hai người Quy Ngô trong thời gian ngắn, hòng giành lại ưu thế. Giải quyết xong nam nhân tóc bạc và lão cáo già kia rồi, Yêu Vương cương biển đã bị đánh cho tàn phế, cũng chẳng còn là mối họa về sau. Đúng vào lúc người đứng đầu địa phủ có ý định ra tay, từ phía xa đột nhiên vọng đến tiếng người nói chuyện: "Yêu Vương bệ hạ, vẫn nên thả cho Diêm quân một con đường sống đi. Chỉ cần Diêm quân đồng ý không quên nhiễu yêu sơn nữa thì rốt cuộc hôm nay có thể kết thúc trong hòa bình." Người nói chuyện chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân, vừa được môn hạ đánh thức. Hiện giờ Quảng Nhân so với Yêu Vương cũng không ổn hơn được bao nhiêu, sắc mặt xám như tro tàn, trông chẳng khác gì người chết, toàn thân nhũn ra như bùn. Đợi người dìu đỡ đi về phía này. Chỗ dựa lớn nhất của Đại Phương Sư là pháp ngoại hóa thân đã bị Diêm quân thiêu hủy, tương đương với việc pha đi nửa cái mạng của ông ta. Cùng may là xung quanh có không ít môn hạ đệ tử ngày trước, nhìn thấy sư tôn năm xưa té xỉu thì lập tức liều mạng đánh giết minh quân, mà đường máu tiến lại gần, sử dụng linh đan có từ thời kỳ tông môn Phương Sĩ cứu chữa cho Đại Phương Sư đang hôn mê bất tỉnh. Đều đã thê thảm như vậy, thế mà Quảng Nhân lại vẫn nói đỡ cho người đứng đầu địa phủ, thiếu chút nữa đã xiên chết chính mình. Hiện giờ Diêm quân đã trọng thương, trong vòng 1000 năm sẽ không thể quấy nhiễu yêu sơn lần nữa. Nếu bây giờ Diêm quân chết ở chỗ này, Yêu Vương bệ hạ và địa phủ coi như đã kết một mối thù khó lòng tháo gỡ. Để lúc đó... Cái mồm! Quảng Nhân, người đang thay Tử Phúc cân nhắc thế lực của yêu sơn và địa phủ đây hả? Nghe Đại Phương Sư tóc bạc nói vậy, Yêu Vương giận dữ gầm lên. Khi nói chuyện hoàn toàn không bận tâm rằng hiện tại đã dựa vào những gì Quảng Nhân mang đến tạm thời bảo vệ được Yêu Sơn. Dừng lại một chút, Cương Biện nói tiếp: thế bây giờ không phải là mối thù khó giải quyết sao? Lão ta đã giết chết mấy chục vạn yêu quái chúng ta. Hôm nay lão không chết ở đây thì một ngày nào đó ta cũng phải dẫn theo bảy yêu trong thiên hạ giết vào trong địa phủ. Quảng Nhân à, ta đã thay nhân gian làm tường thành ngăn cản địa phủ suốt bao nhiêu năm vậy, vậy mà các ngươi còn muốn tính kế yêu tộc chúng ta sao? Trong khi Quảng Nhân và Yêu Vương nổ ra tranh cãi, Dương Quân vẫn giữ nụ cười lạnh ngắt không nói gì. Ở đây có bao nhiêu người, là chỉ có Quy Bất Quy nhìn thấu tâm tư của lão ta. Ông già cười khà khà nói với Diêm Quân: lão nhân gia ngài đã hồi lại được không ít thuật pháp rồi nhỉ, chắc là cũng đủ làm Quảng Nhân và Yêu Vương ngậm miệng lại chứ. Tích cóp nhiều chút ít đi, còn phải đối phó với ông già ta và Ngô Miễn nữa đấy. Như vậy là đủ rồi. Vừa mới nói dứt lời, Diệp Quân đột nhiên lao về phía Quy Bất Quy. Hành động này làm ông già có chút bất ngờ. Hiện tại Ngô Miễn mới là cường địch số một của Diêm Quân. Vì sao lão ta lại bỏ qua y mà chạy đến chỗ nhắm vào mình? Thật sự không sợ tên tóc bạc kia ở sau lưng cho một nhát sao? Quả nhiên, cùng lúc Diêm Quân nhào về phía Quy Bất Quy, Ngô Miễn cũng vồ vào sau lưng lão. Lúc này trên người y đã chảy đầy sức mạnh của hạt giống. Vừa thấy Diêm Quân nhắm vào Quy Bất Quy, lập tức lao theo tấn công. Đúng vào lúc Ngô Miễn chuẩn bị chụp được vào lưng Diêm Quân, luồng khói mỏng vẫn đang bám trên người lão ta đột nhiên được có sinh mệnh, nháy mắt đã chuyển rời sang cơ thể Ngô Miễn. Bầy khói tị trần bao bọc kín kẽ, sức mạnh của hạt giống thêm mà lại không có cách nào phá bỏ được lớp khói mỏng này. Nam nhân tóc bạc đã đánh đến sau lưng Diêm Quân lại giống như không hề xảy ra chuyện gì. Diêm Quân cũng không để ý đến Ngô Miễn phía sau, há mồm phun ra một thanh trường kiếm, chộp lấy nó nắm thẳng tay trái của Quy Bất Quy mà chém xuống. Cũng không phải là lão ta không muốn sử dụng thuật pháp chấm dứt ông già này, mà thật sự là gần như toàn bộ thuật pháp của lão đều đã dùng để kiềm chế Ngô Miễn. Nhưng dù là như vậy, thân thủ của Diêm Quân vẫn khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Lão đã nhìn chúng chữ kim và Quy Bất Quy đang giữ chặt trong tay. Chỉ cần cướp được chữ kim về tay, hồi phục lại thuật pháp, thì hôm nay người chiến thắng cuối cùng cũng vẫn là chính mình. Quy Bất Quy tuy rằng đoán ra được Diêm Quân hiện tại đã sắp đến tình trạng dầu cạn đèn tắt, nhưng trông thấy lão ta thình lình vọt về phía mình như điện quang chớp giật thì vẫn lắp bắp hoảng hốt. Đặc biệt là khi chứng kiến người đứng đầu địa phủ thế mà vẫn còn sức sống khống chế Ngô Miễn, ông già liền không dám đón đỡ một nhát kiểu này. Ngay lúc Quy Bất Quy muốn thi triển thuật pháp bỏ chạy, Diêm Quân dùng hết chút thuật pháp cuối cùng ngưng kết thành một cụm khói đen từ trong miệng phun mạnh về phía ông già. Quy Bất Quy tránh không kịp, thế thân thể bị cụm khói đen đánh trúng. Thứ này cũng không có lực sát thương gì, chỉ khiến cho hành động của ông già chậm chạp đi thấy rõ. Nhưng chỉ cần một chút tác dụng như thế cũng đã đủ cho Diêm Quân có thể chặt tay Quy Bất Quy. Đến lúc đó, chỉ cần có được chữ kim, Yêu Vương hay Đại Phương Sư gì đó, rồi cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đều phải nộp mạng cho lão ta. Chút thuật pháp cuối cùng thi triển ra hết, Diêm Quân cũng bước một bước chân đến cực hạn sức lực của mình. Hiện tại trong mắt lão chỉ có một Quy Bất Quy hành động chậm chạp, còn lại xung quanh xảy ra chuyện gì lão hoàn toàn không cảm giác được. Mắt thấy một kiếm của mình sắp sửa bổ xuống cánh tay Quy Bất Quy, Diêm Quân đột nhiên cảm giác được ở cổ mình nảy sinh ra một tia lạnh lẽo. Sau đó tầm nhìn của lão điên đảo như trời nghiêng đất lệch, Quy Bất Quý trước mặt giống như vợ bất ngờ đang ngã xuống, nhưng vì sao lão lại không cảm giác được tay mình nâng kiếm chém đứt tay ông già. Không chỉ một mình Quy Bất Quý, tất cả cảnh tượng xung quanh dường như đã bị thay đổi góc độ. Tầm mắt của Diêm Quân hiện tại chỉ nhìn thấy phần chân của mọi người. Tiếp sau đó, một thân thể không đầu trông rất quen ngã rầm xuống đất. Chớp mắt một cái, Diêm Quân đã hiểu ra đầu của mình đã bị ai đó chém lìa khỏi cổ. Người vừa chém bay đầu Diêm Quân là thái tử Cương Minh của Yêu Vương. Cậu ta vốn dĩ vừa luôn trốn sau lưng Yêu Vương và hai anh em nhà họ Bách. Sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quý quay lại thì vị thái tử này liền cố ý vô tình dịch dần về phía hai đại tu sĩ. Vốn chỉ nghĩ rằng ở gần bọn họ thì sẽ an toàn hơn một chút, không ngờ rằng cuối cùng lại là chính mình chém bay đầu của người đứng đầu địa phủ. Thái tử vốn định nghĩ rằng đại cục đã nằm dưới sự khống chế của hai người Quy Ngô. Trông thấy Diêm Quân đánh về phía Quy Bất Quý, cậu ta chỉ muốn làm chút gì đó gọi là trợ giúp cho ông ta. Lúc này mới run rẩy giương yêu đao nhắm vào cổ Diêm Quân mà bổ xuống. Không ngờ rằng một đao hạ xuống thế mà thật sự đã chém lìa đầu Diêm Quân. Nhìn thấy Diêm Quân trở thành ma không đầu, tất cả người và yêu đang có mặt đều không thể tin nổi. Một đại nhân vật như người đứng đầu địa phủ cuối cùng là chết trong tay một bán yêu đã làm tạp dịch suốt nửa cuộc đời. Ngay cả Cương Minh là người ra tay cũng không thể ngờ được sẽ có kết quả này. Cậu ta ngơ ngác đánh rơi cả yêu đao, ngây thơ ngần ngần mà lẩm bẩm: là ta làm ư? Không phải, ta chỉ đang nằm mơ thôi. Nhất định là đang nằm mơ. Diêm Quân vừa chết, thuật pháp của lão tự nhiên cũng mất đi hiệu lực. Ngô Miễn và Quy Bất Quý liền khôi phục tự do. Ông già lập tức cười khà khà nói với Yêu Vương cũng đang sững sờ sừng sốt: bệ hạ, hiện giờ ngươi không cần lo lắng về sau ai sẽ kế vị nữa rồi. Một đứa con trai trương dương hiền hách thế này chỉ là người kế vị mà ông trời ban cho ngươi đấy. Hết chương 239. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 240, nhắc lại việc hoạch định biên giới. Diêm Quân tuy rằng là người đứng đầu địa phủ, nhưng cũng vẫn là người chết rồi sau đó tái tạo lại thân thể cho hồn phách trú ẩn. Sau khi thân xác đã chết, Minh Quân đi theo xung quanh cũng đều trở nên luống cuống không biết làm sao. Lúc này Quảng Nhân dặn dò tất cả tu sĩ đã có mặt nhanh chóng lao bán tin tức Diêm Quân đã chết, lại thêm những Minh Quân tận mắt chứng kiến cảnh tượng bắt đầu lũ lượt lùi trở về bên kia biên giới. Đà ma quỷ còn lại biết tin cũng hoảng sợ ồ ạt quay đầu chạy về phía địa phủ. Trong lúc di chuyển dẫm đạp lên nhau, chết nhiều vô số kể. Không bao lâu sau, yêu tộc già trẻ lớn bé được Yêu Vương ra lệnh đến chi viện cùng sôi nổi chạy tới chiến trường. Nghe nói chiến sự đã kết thúc và yêu tộc đại thắng, đám yêu quái chạy đến chi viện bắt đầu hoan hô reo hò. Tuy rằng thắng trận cũng thê thảm tàn tạ không sao nói nổi, nhưng chiến thắng thì vẫn là chiến thắng. Yêu tộc lập tức phong ấn lại biên giới một lần nữa. Sau đó toàn tộc yêu quái nhảy nhót vui mừng nghênh đón Yêu Vương khải hoàn trở về vương đô. Vốn gì về tình hay là về lý, Yêu Vương đều nên mời chúng tu sĩ cùng về vương đô nhận phong thưởng đáp tạ. Nhưng hiện tại các lực lượng binh sĩ của Yêu Sơn gần như đều đã tử trận gần hết. Nếu thật sự để cho cả vạn tu sĩ đi vào vương đô mà xảy ra náo loạn gì, Yêu Vương căn bản là không còn vô liếng đàn áp. Cuối cùng đại công thần thái tử Cương Minh đành phải đại diện Yêu Vương đứng ra mời một vài người Quảng Nhân, Hỏa Sơn, Ngô Miễn, Quy Bất Quý đại biểu cho chúng phương sĩ tu sĩ đi vào vương đô tiếp nhận phong thưởng của Yêu Vương. Quảng Nhân không tranh cãi gì về cách làm này. Hơn nữa chúng tu sĩ đều không có tâm tư nào ở lại Yêu Sơn. Nói thế nào thì đây cũng là đại bản doanh của yêu tộc, cùng nhau chung sức đánh địch thì còn được. Nhưng hiện tại nếu bởi vì vài chuyện vặt vãnh mà nảy sinh mâu thuẫn với yêu quái thì bọn họ chưa chắc có thể rời khỏi Yêu Sơn. Thế là các tu sĩ đi theo con đường Bách Cương chỉ định sẵn, rời khỏi Yêu Sơn. Trong số này, ngoài trừ tu sĩ của những môn phái tu đạo khác, còn lại chính là môn đồ ngày trước của phái Phương Sĩ và 3.000 đồng tử năm xưa đi theo Tử Phúc ra biển, nay cũng trở thành Phương Sĩ. Nhưng môn đồ phái Phương Sĩ năm xưa tuy rằng vẫn chưa chờ được đến ngày hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn phục hưng môn phái, nhưng lại được thông báo rằng bọn họ có thể đi theo những đồng môn đến từ hải ngoại, cùng nhau ra Đông Hải, ở lại học đạo bên cạnh đại phương sư Tử Phúc, cũng coi như hoàn thành được phần nào tâm nguyện của chúng phương sĩ. Lại nói đến mấy đại nhân vật của chúng ta, sau khi đánh bại Minh Quân, yêu tăng Nguyên Sương liền mang theo chúng đồ đệ Phật môn của mình vội vàng chạy mất hút. Quả Nghĩa đi cùng những phương sĩ khác quay về Đông Hải gặp đại phương sư Tử Phúc. Quảng Nhân tìm đến Quảng Hiếu nói chuyện một hồi lâu, sau đó hòa thượng Quảng Hiếu cũng rời khỏi Yêu Sơn, nhưng đi đâu thì không rõ. Còn Quảng Đế thì ngay từ lúc Minh Quân rút lui đã không còn bóng dáng. Trong khi thu dọn chiến trường, phát hiện thi thể đại âm ti Thôi Ngọc cũng không cánh mà bay. Nghĩ có lẽ Quảng Đế đã mang thi thể Thôi Ngọc đi đưa về nhân gian mai táng. Thôi Ngọc tuy rằng cả hai kiếp đều không được Quảng Đế đưa mắt nhìn, nhưng hiện giờ thi thể lại được ở cùng với nữ phương sĩ, cũng ít nhiều coi như đã đạt thành tâm nguyện. Khi yêu vương dẫn theo tàn quân của mình trở lại Vương Đô, suốt dọc đường đều được dân chúng yêu tộc nhiệt liệt nghênh đón. Sau khi về đến vương cung, yêu vương tiến hành phong thưởng cho những công thần trong cuộc chiến lần này. Trong biên niên sử của yêu tộc, đám phương sĩ tu sĩ chốn nhân gian như Quảng Nhân chẳng có chút công cán gì. Thắng lợi lần này là kết quả của toàn bộ yêu tộc đoàn kết với nhau, không màng sống chết, liều mạng chống trả Diêm Quân của địa phủ mới giành được. Đến cuối cùng, khi đã gần như nắm được chiến thắng trong tay, đám tu sĩ từ nhân gian mới thò mặt ra cho đủ đội hình. Những yêu vương bệ hạ trên thực tế và dần khoan dung độ lượng, tỏ vẻ cảm tạ đối với các vị tu sĩ đã đến giúp sức lần này, cũng mời bọn họ tham gia đại điển mừng công vô cùng long trọng của yêu tộc, còn ban thưởng một ít thiên tài địa bảo hiếm có trên đời cho bọn họ nữa. Vì để kỷ niệm trận đại thắng minh giới ngày hôm nay, vài vị trọng thần của yêu vương còn xây một tòa chiến sử lâu cao 13 tầng ngay bên cạnh vương cung. 12 tầng trong đó còn miêu tả tỉ mỉ kỹ càng yêu vương bệ hạ đã dẫn dắt quân thần dưới trướng cùng nhau anh dũng chiến đấu giết lui mấy trăm vạn ma quỷ từ địa phủ như thế nào. Thái tử Cương Minh của yêu vương bệ hạ còn là nhất chiến thành danh, một đao chém bay đầu lão tặc Diêm Quân, kết thúc hoàn toàn trận đại chiến. Còn về những tu sĩ đến từ nhân gian, câu cho bọn họ nửa tầng lâu, mô tả đơn giản rằng Yêu Sơn suốt trăm ngàn năm nay đã vì nhân gian mà trở thành lá chắn ngăn cản uy hiếp của địa phủ, mà tu sĩ loài người trong đại chiến lần này lại chẳng góp được chút công sức nào. Đại chiến sắp kết thúc mới khoan thai đến muộn, trong lúc chiến đấu còn thường xuyên xảy ra tình huống tham sống sợ chết, tránh né Minh Quân. Trong khi chiến sử lâu xây dựng, yêu vương đã tĩnh dưỡng được 11 ngày mới cho mời thầy trò Quảng Nhân và mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đến vương cung. Cường Biên mời bọn họ tham gia đại lễ tưởng thưởng cho các yêu binh yêu tướng trong trận đánh lần này. Trọng binh lúc trước của yêu vương đã chết gần như sạch sẽ, ba đại yêu soái đều đã quy thiên. Yêu vương hạ chỉ cho trường tử của bọn chúng kế thừa chức vị của cha, lại mạnh tay ban thưởng cho người nhà của ba tướng soái. Ngoài trừ ba vị tướng soái, các yêu tướng từ trận khác cũng đều được truy phong ban thưởng cho người nhà. Sau trận chiến này, đại quân của Yêu Sơn đã tiêu hao sạch sẽ. Yêu Vương lại cho lựa thêm không ít binh lính mới từ các quan chức nhỏ bổ sung vào quân đội. Sau khi truy phong cho ba tướng soái và các yêu tướng xong, Yêu Vương lúc này mới phong thưởng cho con trai Cương Minh của mình. Bởi vì trong đại chiến cậu ta đã lập được công lao lớn nhất, nên lập tức được ban cho danh hiệu Đại Thái Tử, còn cho phụ trách phòng vệ của toàn bộ vương đô, có quyền tiền trảm hậu tấu. Cương Minh ẩn nhẫn gần 1000 năm, rốt cuộc đã có cơ hội lấy lại những gì vốn nên thuộc về mình. Tiếp theo chính là hai anh em Bách Cương và Bách Vô Cầu. Yêu Vương giao cho Bách Cương cả đội cấm vệ và nội vệ bảo vệ vương cung, còn ban thêm một chức quan rất lớn. Còn về Bách Vô Cầu, vì để khen ngợi hắn liều chết hộ giá có công, Yêu Vương đã ra một quyết định khiến cho mọi người đều không thể ngờ được. Ông ta thu nhận tên thô lỗ làm con trai nuôi, cũng cho hắn một danh xưng thái tử. Rồi một điều nữa khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng chính là, mặc dù mối họa ngoại xâm đã không còn nữa, nhưng Yêu Vương vẫn hạ chỉ rằng sau khi ông ta băng hà thì Bách Vô Cầu vẫn là người đầu tiên trong hàng thừa kế. Nếu tên thổ lỗ này xảy ra chuyện gì bất chắc thì ngôi vị mới được truyền lại cho Đại Thái Tử Cương Minh và một vài thái tử khác. Yêu Vương khen thưởng không tiếc gì với Bách Vô Cầu, khiến cho thái tử vừa mới phục chức Cương Minh hơi cau mày lại. Điên kiểu gì cũng thấy so với tên thô lỗ này thì cậu ta lại càng giống con rơi con nhặt hơn. Sau khi phong thưởng cho công thần xong, Yêu Vương lại dùng cuộc chiến với địa phủ lần này làm cái cớ chém đầu vài tên đại thần ngứa mắt mình, thuận tiện dọn dẹp sắp xếp lại thế cục chính trị trong triều đình Yêu Sơn. Hết thảy xử lý xong xuôi, mở đến phiền mấy người quảng nhân Quy Bất Quy. Ngoài trừ những thiên tài địa bảo coi như lễ vật đã đưa cho quảng nhân trước đó, Yêu Vương còn tặng vài món yêu khí tổ truyền cho đại phương sư. Chỉ là mấy món yêu khí này dùng chơi chơi khoe khoang thì được, chứ chẳng có tác dụng chiến đấu gì. Khai khí vài câu, Yêu Vương cho mời quảng nhân Ngô Miễn đi sang thiên điện. Đợi tiệc rượu được bày lên xong, Yêu Vương mới nói vào vấn đề chính với đại phương sư tóc bạc. Giao ước giữa ta và đại phương sư Tử Phúc đã hết thời gian hiệu lực rồi, không biết vị đại phương sư ấy có ý kiến thế nào, tiếp tục đặt ra giao ước với Yêu Sơn chúng ta hay là chấm dứt tại đây. Quảng nhân hơi sững người một chút, không nghĩ rằng Yêu Vương lại nói đến chuyện này vào ngày lúc này. Và lại quảng nhân cũng không biết giao ước năm xưa đã viết thế nào, cho nên không tiện thay Tử Phúc làm chủ. Thế là đại phương sư chỉ có thể viện cớ rằng chuyện năm đó bản thân không tham gia, không tiện đưa ra ý kiến. Chuyện này chỉ còn cách liên hệ với đại phương sư Tử Phúc hỏi ý của ông ta mà thôi. Câu trả lời của quảng nhân nằm trong dự kiến của Yêu Vương. Cương Biển nghe thế thì tiếp tục nói với đại phương sư tóc bạc. Nếu mời được đại phương sư Tử Phúc quyết định thì càng tốt, có điều trước khác giờ khác. Nếu giao ước hiện giờ vẫn giống như xưa thì sẽ bất lợi cho Yêu Sơn chúng ta. Ngươi trở về nói với đại phương sư Tử Phúc, Yêu Sơn chúng ta trải qua trận chiến lần này đã tổn thương nguyên khí nặng nề, cần có một nơi nằm ngoài Yêu Sơn để điều trị nghỉ ngơi. Chúng ta muốn vạch ra một vùng đất ở nhân gian cho già trẻ lớn bé yêu tộc đến đó nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng chính là việc chia giới thống trị mà ta đã nói với ông ta từ rất lâu trước kia. Thế này cũng coi như chút bồi thường cho việc yêu tộc chúng ta đã thay loài người các ngươi trông coi hiểm họa từ địa phủ. Nếu Tử Phúc đồng ý, giao ước giữa chúng ta mới có thể ký tiếp. Chia giới thống trị, cái này quả thật nghe rất quen tai. Ngồi mới không mặn không nhạt đế vào một câu, rồi trợn trăng mắt nói tiếp. Lão Yêu Vương, người thế địa phủ đã không còn là uy hiếp, liền bắt đầu giở trò cũ đấy hả? Địa phủ bị đánh cho què quặt, tiếp theo có phải đến lượt nhân gian không? Hết chương 240. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.